Vô cực trưởng khống giả, chương 40, chủ thần sứ giả, góc truyện audio.com. Tại địa ngục, một trong bốn đại trí cao vị diện, ở trên bầu trời, một vầng trăng màu tím hình lưỡi liềm, tỏa ra ánh sáng màu tím yêu dị, bao trùm cả thế giới vô biên vô tận phía dưới. Đùng, từng đợt sóng nước u ám liên tục đánh lên sườn đồi cao vạn trượng. Tuy đã trải qua tỷ năm bị sóng vỗ, sườn đồi vẫn cứ như cũ sừng sững đứng tại đó. Địa phương này gọi là Kính Nguyệt Nhai. Ngay tại chỗ cao nhất của Kính Nguyệt Nhai, có một tòa thành cổ kính làm từ khoáng thạch trong suốt màu tím. Tòa thành này đã tồn tại qua vô số năm. Ở trung tâm tòa thành, dưới mặt đất được lát bằng những tảng đá màu vàng bằng phẳng. Tại một khu đất trống, có hai người đang canh gác một cái truyền tống ma pháp trận rộng hàng trăm thước. Hai người này mặc trường bào màu tím thêu chỉ vàng, trên trán cũng có ấn ký màu tím kỳ lạ. Hai người bọn họ đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Ong ong ong trên mặt đất, ở trung tâm truyền tống ma pháp trận tỏa ra ánh sáng quang mang. Tản mát sương mù che lấp, một bóng người vặn vẹo xuất hiện. Khi sương mù tản đi, thân ảnh người đó bắt đầu hiện ra. Đó là một người thanh niên tuấn tú. Mái tóc dài để xõa vàng óng, thân mặc trường bào màu xanh, người này chính là phong hệ thần phân thân của Lâm Phong vừa từ Ngọc Lan vị diện truyền tống đến. Hai tên canh gác thấy Lâm Phong bước ra thì âm thầm kinh hãi. Bởi vì khí thế của Lâm Phong đang áp chế bọn họ. Ôi, đại viên mãn nam nhân chọc đầu thở hồng hộc nói. Thật không thể tưởng tượng. Ta có thể gặp được đại viên mãn đại nhân nam nhân ba sừng kích động nói. Đám thánh vực và thần cấp đang đứng xếp hàng ở một bên cũng bị khí thế khủng bố này áp chế. Có người không chịu nổi trực tiếp quỵ xuống. Hai người canh gác nhanh chóng bước đến cung kính chào hỏi Lâm Phong. Xin ra mắt đại nhân. Lâm Phong nhìn thấy hai người này, một người trung vị thần, một người thượng vị thần thì gật đầu nói. Nơi này là địa phương nào ở địa ngục? Hai người nhìn nhau ngạc nhiên rồi chắp tay cung kính nói. Thưa đại nhân, nơi đây là Kính Nguyệt Nhai. Đại lục Tử Kinh, bọn hắn cũng không dám hỏi Lâm Phong từ đâu đến. Đối với những cường giả đại viên mãn này chỉ một ý niệm cũng có thể giết chết bọn họ. Tốt nhất là không gây ra sai lầm nào. Lâm Phong gật đầu sau đó thả ra thần thức dò xét vị diện địa ngục này. Thần thức của hắn trải rộng toàn bộ diện tích địa ngục. Hắn phát hiện địa ngục có tất cả 5 đại lục vô cùng rộng lớn. Có đến hàng tỷ dặm, ngoài 5 đại lục này ra thì các nơi còn lại đều là biển. Có 2 vùng đại hải dương lớn hơn nhiều so với cả 5 đại lục gộp lại. Tử Kinh đại lục hắn đang đứng nằm ở bờ cuối phía bắc. Bờ cuối phía tây là Phách Lạc Sa đại lục, Bích Phủ đại lục ở phía đông. Huyết Phong đại lục ở phía đông nam, Mục Á đại lục ở phía nam. Lúc này, 7 vị hủy diệt chủ thần ở 5 đại lục và 2 đại hải dương đều lần lượt nhận ra có người đang dùng thần thức dò xét địa ngục vị diện. Thần thức thật cường đại, là chủ thần à, nhưng lại không giống là đại viên mãn. Nhưng thần thức lại không kém hạ vị chủ thần. Rất thú vị, ở địa ngục sao lại có đại viên mãn cường đại như vậy, được thật là một nhân tài. Đáng để mời chào, nếu không nhanh tay sẽ bị chủ thần khác giành mất. Lâm Phong cũng biết các chủ thần trên vị diện địa ngục này đã phát hiện ra hắn. Tuy nhiên hắn cũng không hề e sợ, nếu chủ thần có ý định muốn giết hắn thì hắn sẽ lập tức thi triển thời không pháp tắc chạy trốn sang các vật chất vị diện khác. Lâm Phong còn đang suy tính thì trên bầu trời Kính Nguyệt Nhai bỗng xuất hiện hình ảnh lập thể của một gương mặt to lớn. Phút chốc ý chí uy năng bao trùm tất cả sinh vật xung quanh. A-hát, thuộc hạ kính chào Tử Kinh chủ thần đại nhân. Đám lính canh gác thấy gương mặt to lớn xuất hiện thì vội quỳ xuống. Tại hạ Khắc Lôi, xin ra mắt Tử Kinh chủ thần đại nhân. Lâm Phong cũng cúi đầu nói. Hắn biết gương mặt này chỉ là hình chiếu của Tử Kinh chủ thần. Nhưng hiện tại hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Ngươi tên Khắc Lôi à, ta biết rồi. Ngươi đến từ Ngọc Lan vị diện của Bối Lỗ Đặc đúng chứ? Gương mặt to lớn tươi cười nhìn Lâm Phong nói. Dạ vâng, Thưa Tử Kinh, chủ thần không thể tưởng tượng được một vị diện như Ngọc Lan mà lại có thể sinh ra nhân tài như ngươi. Tử Kinh chủ thần tấm tắc khen. Đa tạ chủ thần quá khen, Lâm Phong lễ phép nói. Ta cũng không nhiều lời. Ta đến đây là muốn mời ngươi làm chủ thần sứ giả cho ta. Ngươi có đồng ý không? Tử Kinh chủ thần đặt thẳng vấn đề. Lâm Phong nhìn vào hình chiếu của Tử Kinh chủ thần rồi cười nói. Tại sao ngài lại mời chào ta? Ta thấy ngươi có tài. Chỉ vậy thôi, tuy nhiên nếu ngươi không muốn ta cũng không ép buộc. Ta biết những đại viên mãn nhưng ngươi tính khí rất kiêu ngạo, Tử Kinh chủ thần thẳng thắn nói. Lâm Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đồng ý, nhưng ta chỉ có thể làm chủ thần sứ giả cho ngài trong thời gian 1000 năm mà thôi được. 1000 năm thì 1000 năm vậy. Đây là chứng nhận thân phận chủ thần sứ giả. Ta tặng cho ngươi một kiện công kích chủ thần khí và một bình chủ thần lực. Ta, Tử Kinh chủ thần chào mừng ngươi gia nhập vào Tử Kinh chủ thần môn của ta. Tử Kinh chủ thần cười rạng rỡ nói. Từ trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một áo choàng tím có đính huy hiệu trên ngực áo. Một cây trường kiếm màu tím và một bình cầu màu tím từ từ bay đến tay Lâm Phong. Đa tạ ngài. Tử Kinh chủ thần Lâm Phong nhận lấy lễ vật rồi cúi đầu nói. Trước mắt ngươi hãy đến đặc cách phủ nhậm chức phủ chủ. Khi nào có việc ta sẽ thông báo. Được rồi, ngươi vừa tới địa ngục chắc còn nhiều điều chưa biết. Đây là sách ghi chép về 108 phủ của vị diện địa ngục. Ngươi hãy xem kỹ, Tử Kinh chủ thần nói xong. Một quyển sách dày hàng vạn trang xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy sách xong thì Tử Kinh chủ thần cũng biến mất. Mọi người xung quanh thấy hình chiếu của chủ thần biến mất thì mới thở phào nhẹ nhõm. Uy áp của chủ thần làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi. Lâm Phong âm thầm xác định vị trí của đặc cách phủ rồi phi hành thẳng tiến. Tại Hắc Ám Xâm Lâm, Ngọc Lan vị diện, đám người Lâm Phong cũng đã xuất hiện ở trung tâm của Hắc Ám Xâm Lâm. Trước mặt họ là tòa thành bằng kim loại màu đen vô cùng hoành tráng. Chúng ta đã đến nơi, Lâm Phong nhàn nhạt nhìn xung quanh nói. Chủ nhân, chiêu dịch chuyển không gian này thật lợi hại. Sau chuyến này có thể hướng dẫn thuộc hạ một chút được không? Hy Tắc cười tham lam nhìn Lâm Phong nói. Chủ nhân, chiêu này thật sự hữu dụng vô cùng, Đế Lâm cũng phụ họa theo. Chủ nhân quá lợi hại. Chỉ phút chốc đã dịch chuyển mấy trăm vạn dặm, đám thánh vực ma thú ngây người nói. Được rồi, có dịp ta sẽ dạy các ngươi, Lâm Phong mỉm cười nói. Phía trước tòa thành kim loại màu đen lúc này cũng có mấy chục thân ảnh đang đứng chờ. Thấy đám người Lâm Phong từ trong không gian bỗng nhiên xuất hiện thì kinh hãi vô cùng. Hoàng đế Khắc Lôi đại nhân, Đế Lâm đại nhân cùng với Hy Tắc đại nhân đã tới, ngươi thấy rõ không? Bọn họ làm cách nào mà xuất hiện bất ngờ như vậy được? Thật sự khủng bố, ta đoán là thuần di. Mấy vị đại nhân thật quá cường hãn, uy áp của họ quả thật đáng sợ. Làm cho ta muốn không thở nổi, ngươi nói đúng. Thần uy quả thật kinh khủng, đám người thánh vực kính nể nhìn đám người của Lâm Phong. Võ thần, đại tế ti bọn hắn đâu? Lâm Phong quét mắt không thấy một thần cấp nào xung quanh thì nhàn nhạt hỏi. Đám thánh vực rung bắn người, Pháp Ân từ trong đám đông tiến lên nói, bẩm Khắc Lôi đại nhân, sư phụ thần và đại tế ti đại nhân đã tiến vào thành rồi ạ. Vậy à, Đế Lâm, Hy Tắc, chúng ta cũng vào thôi, Lâm Phong nhàn nhạt nói rồi bay thẳng vào tòa thành. Các ngươi đứng chờ ở chỗ này, không được tiến vào. Đế Lâm ra lệnh cho bọn thánh vực ma thú xong thì cũng phi thân theo sau Lâm Phong. Bên cạnh hắn Hy Tắc cũng đang bay vào. Khắc Lôi đại nhân quá mạnh mẽ, Pháp Ân âm thầm thở dài. Hắn rõ ràng cảm nhận được uy áp của Lâm Phong hơn xa sư phụ của hắn. Đức Tư Lê đứng bên cạnh cảm thán nói. Ta nghĩ Khắc Lôi đại nhân đã đạt đến thượng vị thần rồi. Hải Ốc Đức cùng Hy Kim Sâm giật mình nói. Không phải vậy chứ, sao ngươi có thể phán đoán được, hai ngươi sao lại không nhận ra? Thần uy của Khắc Lôi đại nhân cường hãn hơn võ thần và đại tế ti cũng như Đế Lâm. Hy Tắc đại nhân rất nhiều lần, Đức Tư Lê cười nói. Lâm Lôi ở bên cạnh lắng nghe Đức Tư Lê nói âm thầm kinh hãi. hắn còn không thể tưởng tượng được Lâm Phong sẽ đi đến một bước này. Thượng vị thần là khái niệm gì? Đối với hắn là vô cùng cao. Cách chương.